Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, cuồng phong băng nhận. Ừng ực, máu nuốt vào, Gray híp mắt, nằm ngửa trong bồn tắm. Chờ đợi, đã trải qua nhiều lần theo dạ dày bay lên nóng rực cọ rửa. Oanh, kinh khủng phản ứng theo Gray dạ dày xuất hiện. Cấp tốc tràn ngập toàn thân, nhưng Gray ánh mắt lại là bỗng nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn về phía trước người bồn tắm lớn ở trong nước nóng. Ken két, chỉ thấy kia nguyên bản chính bốc hơi nóng nước nóng, nhiệt khí đã biến mất, thậm chí xuất hiện điểm điểm màu trắng băng tinh. Giờ này khắc này Gray, mặt ngoài thân thể đang phát ra băng lãnh hàn khí, trong bồn tắm nước thì chính đang nhanh chóng hướng về khối băng ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Gray giật mình, nuốt xuống băng phách thú huyết dịch sau. Kinh khủng phản ứng đích thật là theo Gray dạ dày xuất hiện. Nhưng kia cũng không phải là phảng phất muốn đem người đốt cháy nóng rực, mà là phảng phất muốn đem người toàn bộ đông cứng băng lãnh. Đây là Gray lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng, hắn nuốt bất luận cái gì huyết thú máu, thân thể phản ứng đều là phát ra kinh khủng nóng rực, tựa như là bị gác ở trên lửa nướng. Nhưng lần này, thế mà thái độ khác thường xuất hiện băng lãnh hàn khí xâm nhập. Mặc dù dùng chính là có được hàn băng năng lực huyết thú, nhưng trước đó cũng dùng qua hàn hổ máu, cũng không có loại này phảng phất muốn đem thân thể đông kết băng lãnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gray trong lòng đều là nghi hoặc. Hắn cố gắng nhớ lại, nhìn qua có quan hệ tu luyện, có quan hệ huyết thú sách. Rốt cục, một cái từ theo trong đầu hắn bật đi ra. Thuộc tính cải tạo, đây là cắm vào hoang cấp huyết mạch lúc mới sẽ gặp phải thuộc tính cải tạo. Tại một bản có quan hệ huyết pháp sách bên trong, đã từng đề cập tới. Hoàng cấp vẫn là sau vương cấp, mỗi một cái cấp bậc tăng lên, thực lực đều là vượt qua thức tăng trưởng, có lẽ là vì thích loại này quá độ cường đại năng lực. Phòng ngừa thi triển năng lực lúc tổn thương với bản thân. Tại cắm vào hoàng cấp huyết mạch lại hoặc là vương cấp huyết mạch thời điểm, thân thể sẽ bị tương ứng cải tạo, làm thân thể đối với phương diện này năng lực có được kháng tính. Cắm vào ngọn lửa huyết mạch người sẽ bị cải tạo đến đối với hỏa diễm có được khá mạnh kháng tính. Như vậy, tại bọn họ thi triển ngọn lửa năng lực thời điểm mới sẽ không bị tự thân thi triển quá độ cường đại ngọn lửa gây thương tích đến. Đồng dạng đạo lý, cắm vào lôi điện huyết mạch người sẽ bị cải tạo đối với lôi điện có được khá mạnh kháng tính. Cắm vào độc hệ huyết mạch người sẽ bị cải tạo đối với độc tố có được khá mạnh kháng tính. Cắm vào hàn băng huyết mạch người sẽ bị cải tạo đối với rét lạnh có được khá mạnh kháng tính. Hắn tình huống hiện tại hiển nhiên liền tại bị cải tạo đối với hàn băng có được khá mạnh kháng tính. Đây là cắm vào hoang cấp huyết mạch mới có thể xuất hiện thuộc tính cải tạo. Như vậy nói cách khác, ta đích xác là thông qua nuốt huyết thú máu cắm vào, không nên nói là dung nhập tương ứng huyết thú huyết mạch. Cho tới nay, Gray đều có một cái hoài nghi mình nuốt máu quá trình liền cắm vào tương ứng huyết mạch quá trình, chỉ là vẫn luôn không chiếm được chứng thực. Bây giờ nuốt hoang cấp hàn băng hệ huyết mạch, thân thể xuất hiện thuộc tính cải tạo hiện tượng, rốt cục xác nhận thật sự là hắn có thể nuốt tương ứng huyết thú máu cắm vào tương ứng huyết mạch. Hơn nữa loại này thông qua nuốt huyết thú máu cắm vào huyết mạch phương thức phá vỡ thông thường không thể vượt qua đẳng cấp cắm vào huyết mạch thiết luật. Hắn thực lực bây giờ chỉ là cuồng cấp, cũng đã cắm vào hoang cấp huyết mạch, liền chứng minh tốt nhất. Hàn ý lạnh lẽo, mặc dù cũng không nóng rực, nhưng tương tự có làm Gray nhao nhao buồn ngủ hiệu quả. Gray đầu não lâm vào u ám. Nửa giờ sau, làm Gray cảm giác thân thể đã không còn phát ra hàn ý, đầu não biến rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện mình bị băng phong ở trong bồn tắm. Trong bồn tắm nước, tại hắn buồn ngủ bên trong, triệt để bị trên người hắn tán phát hàn ý đông kết, trở thành cả một cái khối băng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, cho dù là toàn thân bị đông tại khối băng bên trong, hắn vẫn như cũ mảy may không có cảm giác được rét lạnh. Có chỉ là một loại cảm giác mát rượi. Răng rác, đến Gray hiện tại thực lực này cảnh giới, tự nhiên không thể lại liền khối băng đều không tránh thoát. Hơi dùng lực một chút, khối băng liền xuất hiện vô số tỉ mỉ khe hở. Hắn thoải mái mà từ trong đó tránh thoát ra tới. Thân thể vẫn như cũ cực độ mệt nhọc, mặc dù cùng lúc trước nuốt huyết thú máu lúc khác biệt phản ứng, nhưng tạo thành hậu quả đều là giống nhau. Thân thể biến cực độ mệt nhọc, liền phảng phất là thức mấy ngày đêm. Này nên xử lý như thế nào? Vuốt vuốt huyệt thái dương, cưỡng ép để cho mình giữ vững tinh thần, Gray ánh mắt nhìn về phía bồn tắm lớn ở trong khối băng. Tắm rửa, nước tắm đều kết băng. Này muốn giải thích thế nào? Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn đem tất cả khối băng đều đào lên, chứa vào phù văn không gian túi bên trong, rời đi pháo đài, tìm một cái không ai địa phương, đem vứt bỏ, chỉnh đốn một ngày. Ngày hôm sau, Gray đi tới pháo đài gần đây rừng cây, đơn giản hoạt động một chút thân thể. Thân thể phương diện cũng không có cảm giác được biến hóa gì. Hiển nhiên băng phách thú tại thân thể đặc tính phương diện cũng không có mạnh hơn cùng cảnh giới bích ngọc thần lằn. Này dâu ria, tự ngay từ đầu hắn liền không có chờ mong qua băng phách thú cùng cảnh giới bên trong thân thể đặc tính sẽ mạnh hơn bích ngọc thần lằn. Bích ngọc thần lằn dù sao cũng là có được một tia long chi huyết mạch đặc thù huyết thú. Thân thể các phương diện tại cùng cảnh giới huyết thú ở trong đều là có chút cường đại. Nên kiểm tra huyết thú năng lực. Tiếp theo liền kiểm tra băng phách thú huyết thú năng lực thời điểm. Không biết có thể hay không giống ta sở đoán chừng như vậy. Tăng cường hàn băng giao gió hàn băng uy lực. Gray có chút hít một hơi, căn cứ suy đoán của hắn, nuốt băng phách thú huyết dịch sau, băng phách thú hàn băng năng lực sẽ cùng hàn băng giao gió dung hợp, tăng cường hàn băng giao gió hàn băng năng lực. Tất nhiên, đây chỉ là Gray đoán chừng, sẽ hay không như vậy, cũng chỉ có thể khảo nghiệm qua sau mới biết, dù sao nuốt máu sau lột xác, phương hướng tính cũng không chịu Gray khống chế. Bạch, Gray vận dụng hàn băng giao gió, lập tức liền thấy một đạo nhìn cùng lúc trước khác biệt màu xanh giao gió xuất hiện. Chỉ thấy màu xanh giao gió chỉnh thể hiện lên phỉ thúy đồng dạng băng màu xanh lá. Nhìn, liền giống như là một thanh hoàn toàn do phỉ thúy rèn luyện mà thành tác phẩm nghệ thuật. Xinh đẹp, mạo xưng đầy mãnh liệt thưởng thức tính, để cho người ta nhịn không được muốn dùng tay vuốt ve. Phốp phốp phốp, tạch tạch tạch, băng màu xanh lá hàn băng giao gió chạm kích mà ra. Một đạo lan tràn chừng hơn 20 mét thẳng tắp vết tích xuất hiện. Ven đường gặp cây tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Ầm ầm ngã xuống đất, mà bị chém thành hai đoạn cây. Thậm chí gần đây mấy mét cây, tất cả đều không ngoài dự tính hóa thành màu trắng băng điêu. Ở giữa là một loạt sụp đổ cây, hai bên thì là bị hoàn toàn hóa thành băng điêu cây. Hàn băng uy lực tăng cường. Không hề nghi ngờ, hàn băng giao gió hàn băng uy lực xảy ra tăng lên trên diện rộng. Trước đó sẽ bị băng phong cũng chỉ có bị chém trúng cây. Nhưng bây giờ, chẳng những bị chém trúng cây sẽ bị toàn bộ băng phong. Liền chung quanh phạm vi mấy mét bên trong cây đồng dạng là như thế. Hàn băng uy lực đích thật là mạnh lên, hơn nữa mạnh lên không ít. Từ thì ra phổ thông hung cấp uy lực nhảy lên vượt lên tới cuồng cấp uy lực, thậm chí đã vượt qua giao gió uy lực. Dù sao đây chính là dung hợp hàn băng hệ đặc thù huyết thú hàn băng năng lực. Còn tốt, cùng ta đoán trước đồng dạng, đích thật là dung nhập hàn băng giao gió bên trong, tăng cường hàn băng uy lực. Rui thở dài một hơi, bằng phách thú hàn băng năng lực, đích thật là dung nhập hàn băng giao gió bên trong, tăng cường hàn băng giao gió hàn băng năng lực. Cũng chưa từng xuất hiện hàn băng năng lực đơn độc tồn tại loại hiện tượng này. Cũng may mắn như thế, không thì lần này nuốt băng phách thú huyết dịch liền không có quá lớn ý nghĩa. Nếu như muốn có được tải cuồng cấp bên trong uy lực mạnh mẽ thủ đoạn công kích, hắn đã có được bích ngọc thần lằn thực vật năng lực, liền là năng lực như vậy, như băng phách thú hàn băng năng lực đơn độc tồn tại, nhiều nhất làm hắn nhiều hơn một loại thủ đoạn công kích. Đối với hắn chiến lực tăng lên, mặc dù có tác dụng, nhưng cũng không lớn, mà dung nhập hàn băng giao gió bên trong lại là khác biệt. Trước đó hàn băng giao gió uy lực cũng đã là cuồng cấp, bây giờ lại tăng thêm cuồng cấp đặc thù cường độ hàn băng năng lực. Không hề nghi ngờ, hàn băng giao gió uy lực đã trên phạm vi lớn tăng cường. Lấy suy đoán của hắn, hắn hiện tại uy lực công kích mạnh nhất thủ đoạn, chỉ sợ đã không phải là thực vật năng lực, mà là toàn lực vận dụng hàn băng giao gió lúc. Giao gió năng lực cũng đã là cuồng cấp, lại dung hợp uy lực có thể đạt tới cuồng cấp đặc thù cấp bậc hàn băng năng lực. Uy lực vượt qua cuồng cấp đặc thù cấp bậc thực vật năng lực là tất nhiên. Cuồng phong lưỡi đao, bá bá bá, nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp mức độ lớn nhất kích phát cảnh giới tăng lên tới cuồng cấp sau đạt được cuồng phong lang huyết thú năng lực. Lập tức, mấy chục chuôi băng màu xanh lá hàn băng giao gió đột nhiên gào thét mà ra, càn quét hướng về phía trước rừng cây. Phốp, phốp, két, kẹt, làm công kích qua đi. Phía trước, một mảnh băng tuyết thế giới xuất hiện tại Gray trước mắt. Một mảnh hình cung khu vực bên trong, cây cối bị toàn bộ chặt đứt, sụp đổ, mà những này sụp đổ cây cối toàn bộ hóa thành băng điêu. Nhìn thấy những này, liền tựa như là đưa thân vào băng tuyết thế giới, đem một mảnh phạm vi phát tác băng tuyết thế giới. Gray con mắt nhắm lại, hắn nghĩ tới chính mình cái này uy lực tăng cường cuồng phong lang huyết thú năng lực tác dụng mới hình thành năng lực, không nhưng có lấy gió cắt chém năng lực, cũng có được cường đại hàn băng đông kết năng lực. Tại cái phạm vi này bên trong, cho dù là tránh thoát giao gió cắt chém, cũng khó có thể tránh rơi tràn ngập ra hàn khí. Nói cách khác, đối mặt hắn năng lực này, chỉ cần không thể một nháy mắt thoát ly phiến khu vực này, liền tuyệt đối không cách nào tránh rơi. Hàn băng năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, uy lực đã vượt qua thực vật năng lực. Hiện tại cuồng phong lưỡi đao, chỉ sợ nên gọi cuồng phong băng nhận. Gray trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ giờ trở đi, hắn hiện tại công kích mạnh nhất thủ đoạn liền biến dị cuồng phong băng nhận, mà không phải thực vật năng lực. Uy lực đã vượt qua đặc thù huyết thú năng lực. Bất quá khoảng cách man cấp, chỉ sợ còn phải kém hơn một chút. Hắn lại không khỏi nhớ tới lần trước cùng tam đầu xà chiến đấu. Theo lúc ấy lực phá hoại phán đoán, này cuồng phong băng nhận uy lực khoảng cách man cấp còn hơi kém một chút. Bất quá chênh lệch đã không lớn. Gray đoán chừng, khi hắn đem hàn băng giao gió ở trong phong hệ năng lực cũng tăng cường đến đặc thù huyết thú cấp bậc sau, không có gì bất ngờ xảy ra, cuồng phong băng nhận uy lực hẳn là liền có thể thu hoạch được chất tăng lên. Đạt tới man cấp, nhất định phải dùng phong hệ đặc thù huyết thú máu. Nhưng bây giờ ta chỉ có đao chồn sóc máu. Muốn nuốt đao chồn sóc máu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.